Xin mời các bạn đi tiếp với hồi thứ 161 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân nhé. Biến cố của Lam Châu là việc lớn, Ngự Hư Đạo vốn lên trở lại, nhưng hắn không quay về tọa trấn theo dõi. Thời hạn 3 ngày đã trôi qua, Ngọc Thương không vội vàng kêu người trở về. Bởi vì hai bên đàm phán có điều kiện như vậy, bên Ngọc Thương chờ xem Ngự Hư Đạo có thực hiện lời hứa hay không. Hắn có thể đuổi Thiên Ngọc Môn ra khỏi Lam Châu không? Có thể biểu thị ra sức ảnh hưởng tuyệt đối đối với Lam Châu không? Nói trắng ra, chính là muốn xem Ngự Hư Đạo có thực lực đó hay không, có thực lực để hợp tác cùng với Hiểu Nguyệt Các hay không. Độc Cô Tĩnh lĩnh mệnh. Rõ. Ngọc Thương xoay người phất tay mang theo Độc Cô Tĩnh cùng nhau rời khỏi rừng trúc, đi tới tòa đình viện tu tĩnh nhã trí nhất, Phủ Phương Viên, cũng là chỗ ở ngày xưa của Quản Phương Nghi. Này đã là nơi ở của hai mẫu tử Trang Hồng. Hai sư đồ đứng ở cửa chờ người bên trong thông báo mới được phép vào trong. Đi vào trong gặp Trang Hồng, Ngọc Thương đuổi người hầu đi. Ngọc Thương hành lễ, Lương Nương. Ngọc Thương được giữ lại, cũng hành lễ. Thường thường thì khi mà Ngọc Thương gặp Trang Hồng, sẽ không đơn độc chỉ có hai người, cần Tị Hiểm. Quốc sư. Trang Hồng nhẹ gật đầu, sốt ruột hỏi. Công tử thế nào rồi? Ngọc Thương nghiêm chỉnh trả lời. Lương Nương kia yên tâm, mỗi ngày đều phái người đi gặp công tử. Công tử rất khỏe, rất ngưỡng mộ tài hoa của Ngự Hữu Đạo, chăm chỉ học tập. Trang Hồng có chút tự giễu nói. Học tập sao? Thực sự là đi học tập sao? Ngọc Thương nói là đi học tập. Sau này sẽ dài lâu theo bên người của Ngự Hữu Đạo. Phòng trường sẽ rất nhanh thôi, cùng với Ngự Hữu Đạo đi Lam Châu, Lược Yến. Trang Hồng giật mình, sốt ruột hỏi. Các người muốn đưa công tử đi. Ngọc Thương, các người muốn làm gì? Ngọc Thương khom người, chắp tay thi lễ. Lương Đường đừng có gấp. Thực sự là công tử đi học tập thật. Nương nương, công tử vẫn còn nhỏ, nhưng mà vẫn phải trưởng thành. Cứ luôn như vậy không phải là cách đâu. Công tử cần ra ngoài trải nghiệm sự đời. Nếu Lương Tương không yên lòng thì có thể đi cùng với công tử. Khuôn mặt của Trang Hồng đầy kinh ngạc. Đám người này vẫn luôn hạn chế bà ta ra ngoài. Họ chịu thả bà ta đi sao? Trang Hồng không dám tin hỏi. Các người thực sự thả ta đi? Biểu tình của Ngọc Thương nghiêm túc nói. Tại sao Lương Nương lại hỏi như vậy? Những gì chúng ta làm đều vì công tử và Lương Nương. Nói thả hay không thì quá lời rồi, chúng thần không chịu nổi đâu. Trang Hồng rối rít xua tay sửa miệng. Quốc sư đã hiểu lầm ý của ta. Ý của ta chính là thực sự có thể đi cùng với công tử để làm cho Lục Yến sao? Các người không đi cùng sao? Ngọc Thương nói. Tiền sinh của công tử nói cầm cho công tử một hoàn cảnh rộng thoáng. Chúng ta sẽ không đi quấy rầy. Hy vọng Lương Lương có thể chăm sóc tốt cho công tử. Trang Hồng rất vui vẻ, rụt rè gật đầu nói. Nhi tử của ta đương nhiên ta sẽ chăm sóc tốt, quốc sư không cần phải lo lắng. Ngọc Thương nói. Có việc cần phải nhắc nhở Lương Nương. Có vài thứ dính líu quá lớn, liên quan đến sự sống chết của nhiều người. Nếu bị người ta biết sẽ có nhiều người làm hại Lương Nương cùng với công tử. Thứ không nên nói thì đừng có lộ ra. Công tử không dành sự đời, có một số việc tạm thời đừng để cho công tử biết. Khi lên biết, tự nhiên sẽ cho công tử biết thôi. Trang Hồng liên tục gật đầu nói, chuyện này không cần ngươi nói ta cũng hiểu, ta sẽ không lấy mạng sống của mình cùng với nhi tử ra đùa đâu. Nương nương bảo trọng, cựu thần đi sắp xếp. Sư đồ của Ngọc Thương chắp tay khom người, cáo lui. Ra khỏi sân nhỏ ô tĩnh, Độc Cô Tĩnh không kiềm được mà hỏi, sư phụ, thực sự sẽ đưa bà ta đi sao? Ngụ ý chính là Ngự Hữu Đạo không nhắc đến yêu cầu đó, chúng ta cần gì phải tặng thêm một người nữa cho người ta. Ngọc Thương khẽ thở dài. Ta cũng không muốn đưa bà ấy đi. Thôi, cũng không biết gì nhiều. Quan trọng là công tử. Có công tử thì bà ấy mới quan trọng. Không có công tử thì bà ấy có ở hay không cũng chả quan trọng nữa rồi. Nếu công tử không ở bên đây, ta giữ đệ muội quả phụ lâu dài ở bên người như vậy sẽ bị người ta dị nghị. Hơn nữa, ai gặp qua đều biết đệ muội của ta có nhan sắc. Muốn cho người ta không nói nhảm thì cũng khó. Chờ lâu dài không gặp nhi tử, bà ấy lặng lặng đòi gặp. Ai, chẳng bằng là cho đi cùng đi. Độc Cô Tĩnh suy tư gật đầu, ngẫm lại thì cũng đúng. Thân phận của vị kia đặt ở đó, đánh thì không được, cũng không lỡ mắng. Nỡ ba ngày hai ngày ồn ào đợi gặp nhi tử thì đúng thật là rắc rối. Còn không bằng buông lỏng chừng mực đi. Ở Đồng Phương Viên, Ngọc Thương đưa tiễn mẫu thân Trang Hồng, thấy có mấy con chim to đáp xuống sân thì lại gần. Ngự Hữu Đạo hỏi nhỏ, mấy con phi cầm của ta đi đâu rồi? Ngự Hữu Đạo không đau không ngứa phủ trách nhiệm. việc đánh giết có tử thương là khó tránh khỏi. Chết hết rồi, chẳng ông sẽ không cho rằng đây là nhà của các người đi. Đây là nhà của ta, ông cũng biết trong tay ta có phi cầm sao? Người hữu đạo sẽ không thừa nhận là chúng nó bị mình bắt giữ. Hắn còn bị mất ba con chim kia kìa. Ngọc Thương nghe vậy mà cảm thấy đau răng, chợt nhận ra mình đã tự chuốc khổ rồi. Không nói đến đối phương nói thật hay giả. Đến mức này rồi thì nếu người ta không có thừa nhận, người không ấn cỏ người ta lên đoạn đầu đài thì cũng đừng mơ phun ra lời thật. Cuối cùng thì mấy con phi cầm kia bay vút lên trời cao. Trời cao mây trắng, tề kinh to lớn dần dần trôi xa bên dưới. Hạ lệnh phái cùng với người hưu đạo cưỡi trên con chim hỏi dò: tiên sinh, chúng ta đang đi đâu? Ở trong đám người thì hạ lệnh phái mờ mịt nhất, không ai nói rõ sự thật cho gã biết. Người hưu đạo thuận miệng qua loa: đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, hỏi nhiều làm cái gì? À, hạ lệnh phái thầm hét trong lòng: chợt hiểu lão sư đúng là lão sư, mở miệng là thành thơ. Tùy tiện nói một câu thôi đều ẩn chứa triết lý, làm gã nghiền ngẫm thật lâu. Mặt của hạ lệnh phái tràn đầy sự tôn sùng cùng với ngưỡng mộ. Quả Phương Nghi siết chặt tay hạ lệnh phái, vịn gã không buông, thực sự là kiềm giữ. Trước khi chưa có xác nhận ổn thỏa thì bàn bạc hợp tác không là gì, bên mình phải lắm chặt mạng nhỏ của hạ lệnh phái. Làm cho người hữu đạo ngạc nhiên chính là có chuyện bắp một tặng một. Ngọc Thương cũng đưa trang hồng vào trong tay của hắn, tặng hai mẫu tử đi. Hắn không hiểu ông ta quấy gì. Nếu như không phải xác nhận trang hồng, không phải tu sĩ, thì người hữu đạo không dám nhận bà ta. Ngọc Thương định phái vài người chăm sóc hai mẫu tử, nhưng mà người hữu đạo không ngu, giữ lại nhiều tai họa ngầm như vậy. Cuối cùng chỉ là đồng ý cho một tên đệ tử tên Quách Hành Sơn của ông ta đi cùng. Nếu không cho người nào đi theo thì không nói được. Bên Ngọc Thương cần có người tùy thời xác nhận mẫu tử hai người họ có an toàn hay không, cũng là người liên lạc trung gian. Ngọc Thương chịu đồng ý vì nghĩ đến an toàn. Ngọc Thương chịu đồng ý vì nghĩ đến an toàn của hai mẫu tử, không có vấn đề lớn. Bằng vào mặt mũi của ông ta, dù ai ghét hắn thì chỉ cần nhằm vào hắn thôi, họ không cần đụng vào người của ông ta, tự chuốc rắc rối. Chỉ cần ngữ hữu đạo không làm bậy thì hai mẫu tử sẽ an toàn. Bay trong tầm mây, vẻ mặt của Trang Hồng sung sướng vô cùng, mắt lưu luyến cảnh đẹp trong thiên địa. Mấy năm nay hình như bà ta được hầu hạ, nhưng mà trong lòng biết sự thật chính là bị giam lòng. Chờ đến 20 tuổi đã ở quá, bị cấm túc đến bây giờ đã là 30 tuổi rồi. Tuổi thanh xuân nhất thời của nữ nhân trôi qua trong hiu quạnh, lòng quạnh quẽ dân khao khát bên ngoài. Bây giờ Trang Hồng được thả tự do, trong lòng cảm thấy vui vẻ không sao tả xiết, giống như con chim bay ra khỏi lồng tơ vàng. Quả Phương Nghi ngoái đầu nhìn Tề Kinh khuất ra, lại rời khỏi Tề Kinh rồi. Trong lòng Quả Phương Nghi cảm khái, đã khác lúc lần đầu tiên rời đi. Quả Phương Nghi nhìn lấy hạ lệnh phái bị kiềm giữ trong tay mình, lại nhìn Ngư Hữu Đạo đứng phía trước đón phong vân, trong lòng càng cảm khái. Cái gì gọi là năng lực đây? Cái gì gọi là thủ đoạn? Suốt con đường này Quả Phương Nghi đã được mở mang kiến thức. Ở Vạn Thú Môn, đối mặt với các loại nguy cơ ập đến, mặc sóng gió nổi lên vẫn vững vàng ngồi thuyền câu cá. Trong khi Quản Phương Nghi còn ngẩn ngơ thì vị này đã hóa giải nguy lan tám hướng trong vô hình, lật tay kéo thế phong vân đánh trả. Hành động trong Vạn Thú Môn quy quyệt bắt lấy 5 con chim, làm cho Đại Thiền Sơn phục vụ, truy sát đến Bắc Châu buộc Thiệu Bình Ba rời đi, lại truy sát đến Thiệu Bình Ba đến Tề Kinh, lần nữa buộc y chạy trốn tới Lưu Tấn, vô tình vạch trần thân phận của Ngọc Thường, bị hiểu người các truy sát. Dù là ai cũng chạy vắt giò lên cổ, nhưng vị kia lại vòng về Tề Kinh, vào trong sâu hoang hổ, lật tay chính là mây trở, tay kia là mưa rơi, lấy hạt rẻ trong lò lửa, ngược lại bắt lấy Hiểu Nguyệt Cát, bình an rời đi. Ở trong quá trình bình tĩnh khuấy động Lam Châu, Bắc Châu, trời long đất lở, sau cùng phất ống tay áo giạt phong vân, trở về Lam. Thiệu Bình Ba cũng không phải hạng tầm thường, liên hợp với Thiên Ngọc Môn xuất kích, trở tay thì tự nhốt mình, chứng minh sự trong sạch. Khi mà nguy cấp xem Đại Thiền Sơn giống như không có gì, ung dung bình tĩnh thoát thân. Khi bị kẹt trong Tề Kinh thì dùng chiêu cực diệu hóa giải tình thế nguy hiểm, thế đơn sức mỏng nhưng mà trêu đùa các nước trong lòng bàn tay, làm cho bên nhiều hữu đạo truy sát vồ hụt nhiều lần. Cuối cùng không thể tưởng tượng nổi, Thiệu Bình Ba giống như chó có nhà tang, lại được vinh quang được khoác áo hoàng bào ở Lức Tấn, từ thất thế chớp mắt đào ngược chiếm được lợi ích càng mạnh mẽ hơn, khiến cho bên nhiều hữu đạo lém chuột sợ vỡ bình, rụt về không dám nhúc nhích. Thành thế chưa biết thuộc về tay ai. Hai người long tranh hổ đấu, kẻ thua càng mạnh, không rơi vào thế yếu, được thế lực tấn. Người thắng thu lợi, thắng lợi trở về cũng được trợ giúp từ hiệu người khác. Giữa thắng thua thì trong thắng có thua, trong thua có thắng. Quả Phương Nghi chợt hiểu ra, cũng nhìn thấy hai người buông tay đấu một trận, chẳng những không triệt tiêu đối phương, ngược lại đẩy đối thủ lên càng cao, dẫn đến quần hùng thiên hạ chú ý chặt chẽ. Quả Phương Nghi một đường đi theo, thấy tận mắt không kiềm chế được mà phải khen. Đối diện hai tiểu tử còn trẻ tuổi kia, nhiều lần bà ta có cảm giác mình sống uổng quá nhiều năm. Chuyện khác thì không biết, nhưng mà Quả Phương Nghi hiểu ra một điều, tùy tiện chơi nào của hai tên tiểu tử kia ấn lên người của bà ta đều có thể nghiền chết bà ta không chịu nổi. Lam Châu, Phù Thứ Sử, ở trong hoàng hôn mọi người đi dạo, Lam Nhược Đình mang đến một tin tức. Mông Sơn Minh nghe xong kinh ngạc hỏi, là nhi tử của huynh đệ kết nghĩa của Ngọc Thương tiên sinh sao? Lam Nhược Đình gật đầu nói, đúng rồi, không sai được, tin tức đã truyền khắp nơi, có người tự mình tìm đến Ngọc Thương tiên sinh xác minh, đã xác nhận không sai. Mấy người hai mặt nhìn nhau, danh vọng của Ngọc Thương tiên sinh không tầm thường, hạ sinh môn hạ, không giàu thì cũng quyền thế tại các nước, vậy mà đạo gia thành lão sư của đệ tử của Ngọc Thương tiên sinh rồi. Mông Sơn Minh lắc đầu cười cợt, đạo gia thực sự khiến người ta không có lời nào để nói. Lúc này một thân vệ chạy vào bẩm báo, vương gia, Bành Ngọc Lan mẫu thân của vương phi ở ngoài phủ muốn gặp Mông soái. Mọi người ngây ra, mặt của Thương Châu Tông đen thui, bà ta còn có mặt mũi đến sao, muốn giết ta nữa sao? Hãy nói là không gặp. Một trận biến cố làm chết nhiều huynh đệ như vậy, có nhiều người ngày xưa đi theo bên phụ thân của y, sự việc do một tay người nhà thê tử làm, hỏi y phải làm sao bây giờ đây. Phượng gia giết rất nhiều huynh đệ của Thương Triều Tông, y có thể xem như chuyện không xảy ra, biểu hiện thân thiện với Phượng gia sao? Tất cả huynh đệ sẽ nghĩ sao đây? Nếu muốn thoải mái thì hai bên tốt nhất là đừng gặp lại nhau. Bạch Ngọc Lan tìm đến làm Thương Triều Tông cảm thấy rất mất mặt xấu hổ, dù sao thì đó cũng là trượng mẫu lương của y, nếu khắt khe thì mang danh, còn tốt với trượng mẫu thì sẽ làm các huynh đệ lạnh lòng. Mông Sơn Minh gọi lại do dự nói, vương gia, nếu đến gặp ta thì chắc là có chuyện rồi, ta đi gặp cũng được. Thương Triều Tông trầm giọng nói, Mông bá bá. Thương Thục Thanh lên tiếng khuyên nhủ, ca, để Mông bá đi xem thử đi, xem mà ta muốn làm cái gì. Lam Nhược Đình cũng khuyên, bị mấy người khuyên nhủ, Thường Triều Tông đành nhả ra, sai người hộ tống Mông Sơn Minh đi. Trong một phòng riêng ở Phủ Thứ Sử, Bành Ngọc Lan yên lặng ngồi, có hộ vệ đi cùng, nhưng mà chỉ cho phép bà ta vào một mình thôi. Ở bên Phủ Thứ Sử đã bị Đại Thiền Sơn khống chế, không phải Thiên Ngọc Môn nói gì được nấy, người ta không chịu cho vào thì bà ta cũng đành bất lực thôi. Mông Sơn Minh đã đến. Bành Ngọc Lan đứng dậy, lặng lẽ lặng ra một nụ cười gượng gạo, hơi cẩn trọng chào Mông soái. Giờ đâu bằng nay, đổi lại trước kia Bành Ngọc Lan không thèm đếm xỉa tới Mông Sơn Minh là gì. Mông Sơn Minh nhẹ gật đầu, quay đầu nói, Đại An, người đi ra ngoài trước đi. La Đại An đẩy xe đi vào, mắt bốc lửa nhìn Bành Ngọc Lan. Từ khía cạnh khác có thể nói Bành Ngọc Lan chính là kẻ giết phụ thân của La Đại An. Nhớ cảnh mẫu thân lấy nước mắt rửa mặt mà gã tràn đầy ra căm hờn nói, sư phụ, không thể không đề phòng người này đâu. Na Đại An làm ra bộ dáng đề phòng. Mông Sơn Minh quát, lắm miệng, ra ngoài. Na Đại An gục đầu xuống, cầm hai cây thương bước đi. Mông Sơn Minh quay lại nhìn Bạch Ngọc Lan, cho lòng thầm cảm khái. Bạch Ngọc Lan bị phế tu vi, già đi nhiều rồi. Tiểu tụy, mái tóc đen nhánh đã bạc lửa đầu. Hắn còn trẻ, mong phu nhân đừng chấp nhặt với hắn. Bạch Ngọc Lan gượng gạo nói, không sao, là ta mạo muội quấy rầy Mông soái. Bạch Ngọc Lan không biết La Đại An, không rõ cơn giận của gã từ đâu, nhưng mà tất cả quy kết về chuyện năm xưa. Mông Sơn Minh nói, mời phu nhân ngồi, có lời gì thì ngồi xuống từ từ nói. Nhìn thấy Mông Sơn Minh hiền hòa nho nhã, Bạch Ngọc Lan tạm buông lỗi bất an, chậm rãi ngồi xuống. Phu quân thấy Bạch Ngọc Lan chần chừ không nói gì, cho nên ông ta chủ động nói, phu nhân đến đây là vì vương phi sao? Không chỉ mình Mông Sơn Minh nghĩ vậy, Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình giúp đỡ khuyên nhủ Thương Triều Tông cũng nghĩ như vậy, cho nên họ mới khuyên nhủ y. Nhắc đến nữ nhi, là mắt của Bạch Ngọc Lan đỏ hoe, mặt cảm thấy xấu hổ lắc đầu nói: "Mông soái, ta sai rồi. Năm xưa ta bị ma quỷ che mắt, hại nhi tử của mình, cũng hại nữ nhi. Nhưng mà mông soái, Nhược Lam thực sự không biết chuyện đó. Làm từ đầu đến cuối đều không có tham gia, chuyện đó thực sự không liên quan đến nàng. Có một số chuyện không đến phút cuối thì vẫn chấp mê bất ngộ. Trước khi Thiên Ngọc Môn rút khỏi Lam Châu, Bạch Ngọc Lan vẫn chìm đắm trong sự thù hận, nhi tử bị giết. Mãi đến khi Thiên Ngọc Môn bị Thương Triều Tông đã ra khỏi Lam Châu, năng lực quá mạnh đánh thức Bạch Ngọc Lan. Thiên Ngọc Môn cũng không làm được gì Thương Châu Tông, thì bà ta có thể làm sao? Ít nhật trước mắt thì không có cách gì rồi." Thiên Ngọc Môn bắt đầu di chuyển, Bạch Ngọc Lan mới nghĩ đến mình còn một nữ nhi trong tay của Thương Triều Tông. Đầu óc bắt đầu mới trở lên tỉnh táo, nhận ra có lỗi với nữ nhi. Bạch Ngọc Lan tìm đến Bạch Giao, hỏi thăm Phượng Nhược Lam sống thế nào. Bạch Giao không nói gì nhiều, chỉ hỏi bà ấy cảm thấy ra sao. Rồi thêm một câu, là không muốn qua lại với người của Thiên Ngọc Môn. Cơ khổ không chỗ dựa, gầy không thành hình người. Khi ấy thì tâm tình của Bạch Ngọc Lan khó tả, bà ta bật khóc. Bạch Ngọc Lan muốn Thiên Ngọc Môn mang Phượng Nhược Lam đi cùng, nhưng giờ cơ muốn cũng đã muộn rồi. Thiên Ngọc Môn dồn trọng tâm và sức lực vào bên Bắc Châu, nơi họ sắp đặt chân. Bên Thương Triều Tông đã không bị Thiên Ngọc Môn kiểm soát. Nếu lúc trước Thương Triều Tông còn bị khống chế, dù là Phượng Nhược Lam không chịu đi, Thiên Ngọc Môn cũng có thể bắt buộc mang đi. Ba đại phái đột nhiên ra tay, chớp mắt cách ly Thiên Ngọc Môn với Phủ Thứ Sử, khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Thiên Ngọc Môn có muốn mang người đi cũng đã không kịp rồi. Không lẽ bây giờ Thiên Ngọc Môn xông vào phủ đệ của Thương Châu Tông cứng rắn mang người đi sao? Không có Thiên Ngọc Môn ở bên đây giúp đỡ, Bạch Ngọc Lan không thể tưởng tượng lương nhì về sau sống ra sao. Bạch Ngọc Lan không còn cách nào khác, đành phải mặt dày tìm đến. Bạch Ngọc Lan biết Thương Châu Tông không dễ nói chuyện, sẽ làm y thấy mất mặt, càng gây ra mâu thuẫn, cho nên bà ta mới muốn gặp mặt Mông Sơn Minh. Bạch Ngọc Lan biết sức ảnh hưởng của Mông Sơn Minh với Thương Châu Tông, cộng thêm bối phận và kinh nghiệm của ông ta, lời nói ra có sức nặng hơn. Mông Sơn Minh bình tĩnh nghe Bạch Ngọc Lan nói xong cũng gật đầu nói: "Phu nhân không cần phải giải thích, biết Vương Phi không phải cho ngày một ngày hai, ta hiểu con người của Vương Phi, nhưng không biết ý của phu nhân ra sao." Bạch Ngọc Lan nói nước mắt hỏi dò: "Mông soái có thể nói với Vương gia, xin Vương gia thả Nhược Lam đi không?" Mông Sơn Minh trầm ngâm nói: "Phu nhân có biết rõ thái độ của Vương Phi không? Ở đây không ai hạn chế tự do của Vương Phi. Lúc mà Thiên Ngọc Môn có hỏi mấy lần, không phải Vương gia không cho Vương Phi đi, mà là tự Vương Phi không muốn đi. Thiên Ngọc Môn lên rõ ràng việc này, biết thái độ của Vương Phi thế nào rồi chứ?" Bạch Ngọc Lan nói: "Biết, ta đều biết hết, cho nên hy vọng Mông soái nghĩ cách giúp." Mông Sở Minh khẽ thở dài: "Bảo ta tìm cách thế nào đây? Không đã kêu ta nghĩ cách đuổi Vương Phi ra khỏi nhà sao? Đây là chuyện nhân thần nên làm sao? Vương Phi không làm cái gì sai, chúng ta chỉ có thể khuyên giải, chứ không thể khuyên ly." Không đợi Bạch Ngọc Lan nói gì thì Mông Sầm Minh đã giơ tay ngăn lại: "Ta biết tâm tình của phu nhân, thưa lỗi ta nói thẳng, tính cách bên trong Vương Phi cương liệt, dù ra Vương Phủ cũng sẽ không đi theo phu nhân. Để Vương Phi lưu lạc bên ngoài, ngược lại chính là hại Vương Phi. Nếu bị kẻ khác lợi dụng, sẽ liên lụy tới Vương gia. Nếu như phu nhân thực sự vì tốt cho Vương Phi, thì nên dùng cách khác đi." Bạch Ngọc Lan vội hỏi: "Giúp thế nào đây? Xin Mông soái chỉ cho ta." Nói đến đây thì Mông Sầm Minh hơi do dự. Bên này có một người nếu chịu ra tay thì có thể giúp cho Vương Phi, nhưng mà không biết hắn có chịu hay không. Bạch Ngọc Lan hỏi dồn: "Là ai?" Mông Sầm Minh chậm rãi phun ra một cái tên: Ngư Hữu Đạo. Quan hệ giữa hắn và bên ta vừa có sức ảnh hưởng to lớn, vừa giữ khoảng cách, không bị quan hệ trên giới bên ta ảnh hưởng, còn khiến người ta kính sợ đều tín phục hắn. Mông Sầm Minh không nói sai, Ngư Hữu Đạo không nợ ai bên Thương Châu Tông, ngược lại tất cả người bên y nhận ơn từ hắn. Mấy năm nay Ngư Hữu Đạo chỉ trả giá chứ không có đòi, bất giác đã tích lũy thế mạnh ở Lam Châu. Bạch Ngọc Lan á khẩu: "Bà ta tin lời của Mông Sơn Minh, nhưng quan trọng là..." Bạch Ngọc Lan chua xót nói: "Quan hệ giữa ta cùng với hắn cũng không tốt, nếu như Mông soái lên tiếng chắc hắn sẽ lẻ mặt ngài, có thể là..." Mông Sơn Minh lắc đầu nói: "Phu nhân, có một việc chúng ta cũng rất khó xử, không thì cũng đã không cần kêu phu nhân đi cầu hắn. Không nói người khác làm gì, phu nhân cũng thấy thái độ của tử đứng sau lưng ta rồi. Phụ thân của hắn từng theo sát bên Ninh Vương, cũng là thuộc hạ của ta, vì cứu ta mà chết trong tay nhi tử của phu nhân. ca ca của Vương Phi. Có một số việc nếu ta ra mặt thì biết ăn nói thế nào với người sống và người đã chết đây. Đã nói thẳng ra như thế thì Bạch Ngọc Lan đã nghe thông não rồi, vì vậy không làm phiền Mông Sơn Minh nữa. Bà ta cũng không thể ở đây lâu, từ biệt mà rời đi. Mông Sơn Minh thở dài, nhìn theo Bạch Ngọc Lan đi khuất. Ông đưa ra gợi ý này cũng vì bất đắc dĩ thôi. Bên ông không thể nào vì ân oán với Phượng gia mà giết Phượng Nhược Lam đi. Cũng không thể đuổi Phượng Nhược Lam đi. Dù muốn bỏ nhưng mà từng có danh phận phu thê, làng từng là Vương Phi. Như Mông Sơn Minh đã nói với Bạch Ngọc Lan, nếu bị cả xấu lợi dụng thì sẽ liên lụy đến bên Thương Châu Tông. Quận Thanh Sơn, nhà tranh Sơn Trang. Sơn Trang đã được dọn dẹp sạch sẽ, lại có người quét dọn. Một đám hòa thượng đến dọn dẹp, đám hòa thượng Lam Sơn Tự trở lại. Việt Phượng thay áo tăng, chỉ huy cái này cái kia, dọn sạch sẽ. Người của ba phái luôn đến dọn dẹp, nhưng mà Viên Phương chưa đủ sạch. Ba bóng người đáp xuống ngoài Sơn Trang. Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu đi vào, thấy mọi người đang dọn dẹp, tìm đến Viên Phương. Phí Trường Lưu hỏi, khi nào thì Ngưu Đạo trở về? Đột nhiên phát hiện ra đám người Viên Phương trở lại, nhóm Ngũ Lương Sơn biến mất cũng quay về, trở môn ba phái hiểu rằng làng sắp trở về rồi. Vì vậy mà hai ngày qua, ba người một ngày chạy tới thăm vài lần, hỏi đi hỏi lại. Kết quả Viên Phương nha răng cười, chỉ nói có một câu. Ta làm sao biết à? Viên Phương vô tình, nhìn trời sau đó ngây ra. Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa, quay đầu nhìn. Bốn con chim bay vụt qua bầu trời, xoay vào vòng rồi đáp xuống đất. Bốn con chim giả xuống đỉnh viện, một đám người nhảy xuống. Còn ai ngoài ngóm người Ngưu Đạo nữa chứ? Viên Phương cười kêu lên, đạo ra. Viên Phương hất áo tăng chạy đến, cái đầu trơn bóng nắng. Đám tăng nhân dọn vệ sinh cũng đứng thẳng chắp tay đón chào. Ngưu Đạo đánh giá Viên Phương từ trên xuống dưới, còn cho câu đánh giá. Gây mặt thế này thì dễ xem hơn. Ngưu Đạo nhìn bốn phía, thấy Sơn Trang vẫn như cũ thì vừa lòng gật đầu. Ba vị trưởng môn đến gần, Hạ Hoa cười kêu lên, đạo ra. Hạ Hoa chính thức sửa miệng tôn xưng, làm Phí Trường Lưu cùng với Trịnh Cửu Tiêu liếc nhau. Hai người cùng chào, đạo ra. Ngưu Đạo cười tủm tỉm, đánh giá ba người một chút sau đó nói, gần đây vất vả cho các vị rồi. Hạ Hoa cười khúc khích, lên làm thôi. Hạ Hoa trở lại kéo cánh tay của Quản Phương Nghi, nói cười vui vẻ. Ba vị trưởng môn trò chuyện một lúc lâu với Ngưu Đạo. Hắn giới thiệu nhóm người Trang Hồng, làm cho Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu cùng với Hạ Hoa trở nên nghiêm nghị hơn. Quản Phương Nghi mang nhóm người Trang Hồng đi dàn xếp chỗ ở. Hạ Hoa lại gần cười hỏi, đạo gia, mấy con phi cầm này là của ai vậy? Không chỉ có mấy con này thôi, lúc trước ba vị trưởng môn đã phát hiện lúc nhóm người Công Tôn Bố trở về rất oách. Tám con chim to, trong đó có ba con là Xích Hiệp Điêu. Ba người nhìn mà chảy cả nước miếng. Bây giờ thêm bốn con nữa vẫn chưa hết sao? Cảm giác sắp trở thành chi nhánh của Vạn Thú Môn. Ngưu Đạo cười nói, đều là của Hồng Lương. Ba vị trưởng môn liếc nhìn nhau. Ngưu Đạo thuận miệng bổ sung thêm, sau này ba phái có việc gì gấp có thể mượn dùng chơi. Ba vị trưởng môn hân hoan, dần dần khách khí vài câu, dâng quà lên, sau đó ra người mang đến hai người tới. Một người chật vật không chịu nổi, bị hai đệ tử Lưu Tiên Tông kéo vào Sơn Trang, ấn quỳ xuống trước mặt Ngưu Đạo. Đó chính là Tống Thư. Một người khác thì đi theo đến, chính là Trần Quy Thạc, lòng hơi thấp thỏm. Trần Quy Thạc không bị bước tới đây, sau khi đưa thư tới ba đại phái thì phụ mệnh trở về, đến bên này chờ. Tống Thư quỳ dưới đất ngẩng đầu lên, nhìn Ngưu Đạo, là mờ đoán được gì, nhưng vì chưa từng gặp hắn cho nên hỏi, người chính là Ngưu Đạo sao? Ngưu Đạo nhẹ gật đầu nói, là ta, chưa từng gặp ngươi, nhưng ta quen thuộc nhi tử ngươi. Người trước mắt quả nhiên là kẻ đã giết chết nhi tử của gã, lại giết nhị ca của gã, còn giết cả nhà gã nữa. Tống Thư vục vẫy gầm giống, cẩu tặc. Phí Trường Lưu hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu ra hiểu, còn dám mạnh miệng sao? Hai tên đệ tử Lưu Tiên Tông hành động muốn cho Tống Thư lấy mùi đau khổ, nhưng mà Ngưu Đạo giơ tay ngăn lại. Tống Thư quay đầu nhìn ba vị trưởng môn mắng chửi, đồ tiểu nhân phản chủ sẽ không được chết tử tế đâu. Hạ Hoa cười khẩy nói, phản chủ sao? Người tôn Tống gia của ngươi lên quá đấy, cậu biết đây là thiên hạ của tu sĩ sao? Ngưu Đạo không trân trọng Tống Thư, hắn nhìn hướng của Trần Quy Thạc hơi cẩn trọng, mỉm cười nói, Mấy năm nay vất vả ngươi rồi, làm rất tốt. Thượng Bình Ba không dễ lừa, vừa xảy ra chuyện chắc chắn đã đoán được ra vấn đề nằm ở đâu. Ngươi không trở về bên Thượng Bình Ba, về sau yên tâm tu luyện bên ta đi. Trần Quy Thạc chắp tay cảm ơn. Tạ ơn đạo gia. Tống Thư quay sang mắng chửi Trần Quy Thạc. Uổng công ta mù mắt tin tưởng ngươi như vậy. Mấy năm nay ta từng có bạc đãi ngươi chưa? Lương tâm của ngươi bị chó ăn sao? Trần Quy Thạc đánh trả. Tống Thư, thứ người khi sư diệt tổ giống như ngươi còn không biết ngượng nói đến lương tâm sao? Tống Thư muốn mắng nhưng mà bị Phí Trường Lưu ra hiệu cho đệ tử kiềm chế không thể phát ra tiếng. Phí Trường Lưu hỏi Ngư Hữu Đạo. Đạo gia, xử trí ngày này thế nào đây? Dẫn người đến trước mặt Ngư Hữu Đạo, hỏi hắn muốn xử trí thế nào là một chuyện, cũng nhắc nhở hắn đừng quên công lao của bọn họ. Trần Quý Thạc chắp tay nói. Đạo gia, ta tự nguyện ra tay lấy đầu tên cầu tặc này. Hai tay của Ngư Hữu Đạo vịn kiếm chậm rãi đung đưa, nhìn Tống Thư một chút rồi nhẹ tênh nói. Đã bắt được hung thủ Diệp Môn Tống gia, phát người áp đi kinh thành giao cho triều đình để triều đình xử lý đi. Trần Quy Thạc nghe vậy lóng lầy, sợ bị Tống Thư trả thù. Đạo gia, Tống Cửu Minh có nhân mạch ở kinh thành, nếu áp đi kinh thành chỉ sợ là... Ngư Hữu Đạo ngắt lời. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Con người của ta không thích đánh giết, không thích tạo sát nghiệp dính máu me. Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu nghe vậy mà cau mày, hơi không đồng ý với lời nói của hắn, sai người kéo đi. Tống Thư bị kéo đi một đường thụt lùi, vẫn không quên nhìn chằm chằm, không cam lòng rất hận. Năm xưa Tống Thư không thể ngờ Tống gia to lớn bị một tiểu nhân Thượng Thanh Tông làm cho cửa lát nhà tan như vậy. Nếu sớm biết đã giết từ lâu, bất đắc dĩ không có thuốc hối hận rồi. Ngự Hữu Đạo không thèm nhìn Tống Thư cái nào. Trịnh Cửu Tiêu do dự nhắc nhở. Đạo gia, vì tiểu huynh đệ này nói không sai, trong kinh thành ít nhiều thì cũng có môn sinh bằng hữu cũ của Tống Cửu Minh. Nếu như để hắn trốn thoát một kiếp thì sợ là sẽ tìm hết mọi cách trả thù. Ngự Hữu Đạo thản nhiên nói. Làm người đừng tuyệt quá làm gì, áp đi kinh thành chờ xem vận mệnh thế nào. Có một số suy nghĩ thật sự Ngự Hữu Đạo không cần phải nói cho mọi người cũng biết. Tống Thư tầm thường không đáng lo, Ngự Hữu Đạo bây giờ còn cần so đo với Tống gia sao? Giết Tống Thư không thể khiến hắn vui gì. Bên triều đình nước Yến không ngốc, việc đến hiện giờ đại khái đều biết Ngư Hữu Đạo chính là bàn tay đen sau màn vụ Tống gia Diệp Môn. Hắn đem Tống Thư làm như hung thủ áp đi kinh thành chính là muốn lấy mạng của gã thử thái độ của triều đình nước Yến đối với bên đây. Lúc trước Ngư Hữu Đạo giết Yến Sử dùng băng tuyết cát hù Yến Đình chỉ có tác dụng một chốc thôi, bên này trải qua những chuyện như vậy sao Yến Đình có thể ngu ngốc không nhìn thấu manh mối. Thường triều tông giật lấy địa bàn Nam Châu từ tay của Chu Thủ Hiền không bao lâu, dư ba vẫn còn đó. Triều đình nước Yến không cam lòng từ bỏ Nam Châu, đặc biệt là Yến Hoàng Thương Kiến Hùng. Người khác thì không có gì, nhưng để nhi tử của Thương Kiến Bá chiếm Nam Châu còn có xu hướng bành trướng, sợ là Thương Kiến Hùng khó ăn ngủ. Lúc chưa không động Nam Châu vì các loại nguyên nhân, thường triều tông được triều đình sắc phong là thứ sử Nam Châu danh chính ngôn thuận. Thường Kiến Hùng không thể táp mặt mình, chỉ đành lý nhịn thôi. Thứ hai, Yến Đình không phải kẻ đức mù. Khi biết bên này đấu tranh với Thiên Ngọc Môn, thì triều đình đã ngồi lúi xem nông tranh hộ đấu, đang chờ thời cơ để mà ra tay. Yến Đình cũng không ngờ Thiên Ngọc Môn bị đá ra khỏi cuộc chơi bằng cách như vậy, cho nên mưu đồ đã bị tàn vỡ. Bây giờ ba đại phái trực tiếp nhúng tay vào chuyện của Bắc Châu cùng với Nam Châu, hai châu đang giao tiếp hoán đổi với nhau. Vì để thuận lợi lấy được Bắc Châu, tạm thời Yến Đình sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chờ những chuyện này trôi qua thì sao? Sợ là mưa gió sẽ lại kéo đến. Lúc trước đấu tranh, các loại ồn ào hỗn loạn xét cho cùng, chính là vì Ngũ Hư Đạo cùng với Thương Châu Tông muốn ngồi vững địa bàn này thôi. Nay bên trong Nam Châu đã ổn định rồi, hắn bắt lấy cơ hội có lợi, nhanh chóng quét sạch một ít cản tay, lấy chuyện thu về Bắc Châu, lệnh lòn ba đại phái. Nhưng ngoài An Nội, bình ổn bên trong, giờ mới Ngũ Hư Đạo mới đợi ánh mắt về phía của triều đình nước Yến. Đây là một mối uy hiếp lớn nhất hiện nay của Nam Châu. Hắn không thể chờ đến khi triều đình nước Yến ra tay mới bị động ứng đối. Nhìn thấy Ngũ Hư Đạo quyết ý làm như vậy, Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa cũng đành thôi. Bây giờ vì này đã tích lũy đủ uy tín đối với ba đại phái. Uy tín không thể tạo ra trong một chốc, mà là từng chuyện thực sinh ra đủ sức chấn nhiếp. Ở trong cuộc tranh giành Nam Châu năm xưa, nếu như Ngư Hữu Đạo có uy tín hiện nay, thì ba phái nào dám lắc lư chứ? Tạm gác lại chuyện Tống Thư, Ngư Hữu Đạo có sắp xếp khác với ba phái. Đầu tiên chính là kêu ba phái chọn lựa một ít nữ đệ tử tháo vát chăm sóc cho Trang Hồng. Mặc kệ có phải là con tịt hay không, nhưng mà dù sao thì đệ muội của Ngọc Thương. Còn là nữ nhân, để cho nam nhân chăm sóc thì không tiện, nữ nhân là thích hợp hơn. Thứ hai, bên hắn sẽ không để cho Quách Hành Sơn ở trong sơn trang mà sắp xếp cho dây núi. Kêu bà phái cử một ít đệ tử lần lượt theo dõi, cho phép Quách Hành Sơn mỗi ngày đến sơn trang thăm mẫu tử Trang Hồng một lần. Ba vị trưởng môn tò mò hỏi vì sao. Không vì sao hết, Ngư Hữu Đạo kêu họ làm theo. Nói đến chăm sóc thì Hạ Hoa cười dành việc. Đạo gia, ta có một đệ tử xem như thông minh, lành lợi. Chỗ đạo gia toàn là nam nhân, không cẩn thận bằng nữ nhân. Hàng ngày đạo gia cũng cần một nữ nhân chăm sóc, cẩn thận. Nếu như đạo gia không có ý kiến, thì ta kêu làng đến bên đây làm việc vặt đi. Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu lướt nhau, đại khái biết Hạ Hoa nói, lữ đệ tử là ai? Một lữ đệ tử giống như Hoa, như Ngọc. Cho dù Hạ Hoa không nói gì với lữ đệ tử kia, thì bằng vào điều kiện hiện giờ của Ngư Hữu Đạo đã tràn đầy sức hấp dẫn rồi. Ngư Hữu Đạo trẻ tuổi, bên cạnh còn không có nữ nhân nào. Nó để một nữ nhân giống như Hoa, như Ngọc gần gũi thời gian lâu, hai người sẽ củi khô, lửa bốc. Ngư Hữu Đạo bình tĩnh nói, không cần phải làm phiền. Hạ Hoa cười cười, đạo gia xem người rồi, hãy nói đi, bộ dạng không khiến cho người ghét, tay chân rất chăm chỉ. Ngư Hữu Đạo khẽ thở dài, vẻ ngoài đẹp thì càng không được rồi, hẩm lương chính là hũ giấm chua. Nơi này chẳng khác gì thừa nhận Ngư Hữu Đạo cùng với Quản Phương Nghi giàn díu với nhau. Hạ Hoa cười ngại ngùng đành thôi. Quản Phương Nghi chính là thân tín của Ngư Hữu Đạo, không tiện đắc tội. Ngư Hữu Đạo không ngốc, hắn ngầm hiểu nhưng mà không chọc thủng. Làm người từng trải, Ngư Hữu Đạo biết tuổi của mình dễ chọc yêu đương kéo đến, khó tránh khỏi bị người ta làm mai. Nhưng mà hồi lúc trong tim hắn sẽ không hề dao động với người nữa rồi, lòng tĩnh như nước lặng. Hắn không muốn dây dưa vào rắc rối, cũng không muốn đắc tội với lòng tốt của người ta. Hồng Lương tự nhiên thành lá chắn của hắn. Trước kia vị trí kia là của Hắc Mẫu Đơn. Có lá chắn như vậy, cơ bản không ai nhắc tới chuyện làm nữ về hắn nữa. Thành danh bị Hồng Lương làm hỏng, nếu còn dính vào thì hắn tức là ôm ý xấu. Nói đến Hắc Mẫu Đơn, sau khi trưởng môn ba phái rời đi, Ngư Hữu Đạo ra khỏi sơn trang, đến bên nấm mộ dưới cây trên đỉnh núi. Hắn tùy tay nhổ mấy cọng cỏ dại, chống kiếm đứng, đưa lưng về phía nấm mộ nhìn ra xa. Quản Phương Nghi đến gần từ khi nào? Đang nghĩ gì vậy? Quản Phương Nghi không hay biết mình vừa rồi phát huy tác dụng lá chắn, càng không biết là mình luôn là lá chắn của Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo thuận miệng qua loa nói, phong cảnh không tệ. Quản Phương Nghi khinh thường nói, xì, sơn cùng thủy tận mà thôi. Quản Phương Nghi bình luận, nơi đây không có lời nào là hay ho, bà ta đổi đề tài. Phải rồi, ba môn phái kia từng nghiêng hướng của Thiên Ngọc Môn, có khi nào lại nghiêng về hướng của Đại Thiền Sơn không? Đã từng có vết xe đổ, có thể tin tưởng không? Ngư Hữu Đạo nói, làm người có ai không có lòng ích kỷ riêng, đều có sự lựa chọn, đã chọn thì tự gánh lấy hậu quả. Bọn họ muốn chọn ai là vấn đề ánh mắt của bọn họ, không giữ được họ nói lên vấn đề là ở chúng ta, là lỗi của chúng ta, không trách được ai. Quản Phương Nghi xì một tiếng, nói cũng như không. Vương gia gửi thư, biết người trong sơn trang đã trở lại, đoán chúng ta sắp trở về, cho nên hỏi chúng ta khi nào về, chuẩn bị đến gặp ngươi. Ngư Hữu Đạo bảo, trả lời cho Vương gia không cần phải rắc rối như vậy, không lâu sau Hoàng Liệt sẽ đến phủ thành gặp Vương gia, ta cũng cần đến đó gặp mặt. Ngoài ra, bên kinh thành Vương gia ít nhiều gì có nhân mạch, nên có tai mắt. Nhà Vương gia chú ý phản ứng của triều đình sau khi Tống Thư bị áp đến kinh thành, kịp lúc đưa tin tình huống về chỗ ta, kêu Công Tôn Bố xem tai mắt bên kinh thành cũng đặc biệt chú ý. Lòng của Quản Phương Nghi thì chặt hỏi, ngươi lại muốn làm gì đây? Mấy ngày hôm sau, Ngư Hữu Đạo đang khoanh chân đào tỏa tu hành trong phòng thì Đoàn Hổ gõ cửa đi vào bẩm báo, đạo gia Bạch Ngọc Lan đến muốn gặp ngài. Ngư Hữu Đạo nhíu mày hỏi, Bạch Ngọc Lan sao? Bà ta muốn gặp ta làm gì? Phản ứng đầu tiên của Bạch Ngọc Lan chính là đến báo thù. Đoàn Hổ đáp, không biết, chỉ có hai người đi theo Bạch Ngọc Lan, thái độ hơi lạ. Lạ? Lạ thế nào cơ? Ta cũng không nói rõ được, không biết là có phải ảo giác hay không, cảm giác thái độ hơi thấp hèn một chút. Ngư Hữu Đạo khó hiểu, Nhưng mà tóm lại thì lên gặp, nhìn xem Bạch Ngọc Lan muốn làm cái quỷ gì. Ngưu Đạo gặp người trong đình đài, chiều đãi khách. Hắn thầm thổn thức, đã biết Bạch Ngọc Lan bị phế tu vi, nhưng mà không ngờ giả mau như vậy, thái độ cũng rất thấp. Ngưu Đạo nghe nói mấy câu, bị ý đồ của bà ta đến, hắn im lặng. Ở trong ánh mắt chờ mong của Bạch Ngọc Lan, Ngưu Đạo từ từ ngước lên, liếc nhìn hướng của quản gia Thọ Liên của Phượng gia đứng sau lưng bà ta. Ngưu Đạo không mặn không nhạt hỏi: Thọ quản gia còn nhớ làm xưa ngươi là ta một trưởng không? Không nhắc tới việc này, Thọ Liên đã quên mất, nghe nhắc thì mới nhớ ra. Thọ Liên gặp Ngưu Đạo không có nhiều, lần đầu tiên đặc biệt ấn tượng khắc sâu. Khi ấy Ngưu Đạo mới đến Phượng gia quận Quảng Nghĩa, đến cửa cầu hôn cho Thương Chiêu Tông. Phượng Hiểu Lam giận quá ra tay, nhưng bị Viên Cương ngăn lại. Phượng Hiểu Lam đánh không thắng Viên Cương, cho nên Thọ Liên tham gia và vỗ một trường. Khi đó Thọ Liên không lấy được mạng Viên Cương, nhưng mà thầm xuống tay độc ác, dù y không chết cũng bị thương nặng, muốn cho đối phương một bài học nhớ đời. Ai biết kết quả là hơi bất ngờ, Thọ Liên thầm dồn hết sức tổn thương người, nhưng bị Viên Cương chống chịu được. Ông ta rất ngạc nhiên, năng lực chịu đả kích của thân thể y, bởi vậy ấn tượng khắc sâu. Thọ Liên nhớ rất rõ khi đó ánh mắt của Ngưu Đạo hung hăng hỏi: Lão già kia có phải chán sống không? Sau đó hắn nhắc nhở: Lão nhận ra, ta ghi nhớ một trưởng này, về sau nếu có cơ hội cũng sẽ cho lão nhận ra lém thử một trưởng của ta. Khi đó Thọ Liên trả lời là: Lão lô chờ. Lúc ấy Thọ Liên thực sự không để bụng Thường Triều Tông hay là Ngưu Đạo đều không đáng nào vào mắt của ông ta. Thọ Liên cho rằng đối phương nói mạnh miệng, kiếm bậc thang leo xuống thôi. Chợp mắt đã trôi qua mấy năm, đối lập hai bên xưa và nay làm cho Thọ Liên thầm thổn thức. Thọ Liên biết người ta nhắc đến việc này là muốn tính lỡ cũ, gật đầu nói: Nhớ. Bạch Ngọc Lan cũng nhớ ra mọi việc, lúc trước bà ta ra hiệu cho Thọ Liên ra tay, rồi dám nói: Ngưu Đạo, chuyện đó không liên quan tới quản gia, là ta kêu. Ngưu Đạo lắc đầu nói: Không cần phải giải thích nhiều, các người tự nghĩ đi, ta không miễn cưỡng. Viên Cường không có mặt, Quản Phương Nghi nghe ngóng thầm tò mò: Cái gì mà lợi ta một trưởng? Bà ta không biết còn có chuyện cũ như vậy. Thọ Liên nói: Nếu người có thể hỗ trợ việc của tiểu thư thì lão lô quyện trả gây một trưởng. Bạch Ngọc Lan bất an kêu lên: Thọ Liên. Thọ Liên mỉm cười nói: Không sao đâu phu nhân. Ngưu Đạo không nói nhiều, đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Thọ Liên, bùm một tiếng vỗ vào ngực của ông ta. Ngưu Đạo xoay người ném lại một câu: Tiễn khách. Một trưởng kia gây ra động tĩnh không lớn, Thọ Liên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Bạch Ngọc Lan thở vào, đinh linh rằng Ngưu Đạo đánh cho có, bằng vào tu vi của Thọ Liên chắc chắn sẽ chịu được một trưởng kia. Ngưu Đạo vỗ ra một trưởng, tương đương với nhận lời của Thọ Liên đồng ý hỗ trợ, làm cho Bạch Ngọc Lan thầm chờ mong. Khi mà ba người ra khỏi sơn trang, chân của Thọ Liên bỗng mềm nhũn, người lảo đảo. Một người khác đi cùng vội vàng vươn tay dìu, phát hiện ra người của Thọ Liên đã rụt nhẹ, giật mình hỏi: Sao vậy? Bạch Ngọc Lan quay đầu thấy sắc mặt Thọ Liên là lạ, lúc trắng lúc đỏ, chạy lại lưng lên sợ hãi hỏi: Chuyện gì xảy ra? Thọ Liên cố chống ra khỏi sơn trang, cảm giác lửa bên người giống như rơi vào hầm băng, lửa bên kia giống như bị lướng trong lò lửa, có sức mạnh khác nhau làm rối loạn cân bằng cơ thể. Thọ Liên run giọng nói: Trưởng lực thật bá đạo, mang ta xuống núi đi, tìm một chỗ an tĩnh điều tức. Bạch Ngọc Lan và người kia hiểu ngay một trưởng của Ngưu Hữu Đạo nhìn ra thì bình thường, nhưng mà thật ra thì có huyền cơ khác. Vị kia một tay kéo Bạch Ngọc Lan, một tay lưng Thọ Liên nhanh chóng lao xuống núi. Lôi Tông Khang tiễn khách, tầm mắt nhìn thấy tình hình vừa rồi, khóe môi co giật, có cảm nhận giống như y chính là Thọ Liên, biết chuyện gì xảy ra với ông ta. Ở trong sơn trang, Quản Phương Nghi theo bên Ngưu Hữu Đạo tò mò hỏi: Quản gia kia lợn ngây một trưởng là sao vậy? Không có gì, năm đó lão ta đánh hầu tử một trưởng, ta đã nói sẽ đòi lại giúp hắn. Ha ha, ghi nhớ tới tận bây giờ cậu bảo là không có gì sao? Người ghi hận cũng thật là dai. Ngưu Hữu Đạo không muốn giải thích chuyện xưa đã qua, không tính là ghi thù hận gì, nhớ thù với Thọ Liên chả có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà sự việc vẫn phải tính, nếu như làm xưa đánh hắn thì đến bây giờ hắn cũng không cần phải so đo. Nhưng người bị đánh chính là Viên Cương, hắn phải cho huynh đệ của mình một lẽ công bằng. Ngưu Hữu Đạo ra tay có chừng mực, một trưởng kia không đến mức lấy mạng của Thọ Liên, nhưng mà khó tránh khỏi phải chịu đau khổ rồi. Vài ngày sau nhận được tin tức của Đại Thiền Sơn đưa tới. Tính thời gian thì Hoàng Liệt đại khái đã đến phủ thành Lam Châu, bên mình cũng cần phải xuất phát thôi. Ba vị trưởng môn Phí, Hạ, Trịnh mang người đi cùng. Thiên Ngọc Môn lăn đi, lợi ích của Lam Châu phải chia lại. Dù có thể làm chủ hay không thì ba phái vẫn phải tham gia làm chứng kiến. Nhà Trang Sơn Trang một lần nữa xuất động ra bốn con chim to, đứng thẳng trên cao, bay lượn theo gió nhìn xuống đất mênh mông. Ba vị trưởng môn trên đường cười nói, thầm cảm khái lần đầu tiên được nếm trải cảm giác như vậy. Bay nhanh đường dài, khi mà bốn con chim xuất hiện ở trên bầu trời phủ thứ sử Lam Châu, kinh động tu sĩ trong thành bay lên nóc nhà đề phòng chờ xác nhận địch ta. Chim đáp xuống vườn hoa, trưởng lão Hoàng Thông của Đại Thiền Sơn tạm tọa trấn ở đây cùng với Ngư Hữu Đạo chạm mặt chào hỏi. Những ân oán ở Vạn Thú Sơn đã qua, hiện giờ ít nhất là một thời gian Đại Thiền Sơn chưa đứng vững trong Lam Châu, cần phải giữ quan hệ thân thiết với Ngư Hữu Đạo. Hoàng Điền chưa đến, phòng trừng sáng ngày mai tới. Bên phía của Ngư Hữu Đạo cố ý đến sớm nghênh tiếp để cho Hoàng Liệt có mặt mũi. Ngư Hữu Đạo giới thiệu nhóm Phí, Trưởng Lưu cho Hoàng Thông. Động tĩnh bên đây rất nhanh kinh động tới Thương Chiêu Tông, Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình cùng với Mông Sơn Minh, đẩy xe lăn tập thể nghênh tiếp. Đám người hân hoan chào nhau, ở trong giọng nói của Thương Thục Thanh tràn ngập ra vui vẻ sung sướng, mặt sáng lấp lánh. Đạo gia. Bậc đặc sĩ Ngư Hữu Đạo cười khách sáo gật đầu, kêu tiếng quận chúa, chủ yếu giao lưu với Thương Chiêu Tông và Mông Sơn Minh. Thương Thục Thanh hơi hụt hẫng, nhiều lúc lễ phép chào là phải tự trọng thân phận. Nhiều người có mặt như vậy, không đến lượt làng ta nói nhiều với Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo ra vẻ ngạc nhiên nhìn bốn phía, hỏi, tại sao lại không thấy Vương Phi? Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn, cho lòng máy động, mí mắt rủ xuống. Ngư Hữu Đạo lên tiếng nói, muốn gặp Phượng Nhược Lam. Thường Triều Tông đánh sai người đi mời. Trong la sào Phượng Nhược Lam đi tới, nhìn Phượng Nhược Lam mảnh khảnh khiến cho Ngư Hữu Đạo cũng giật mình. Làng gầy ra bọc xương, nhớ làm đó nữ tướng quân mặc chiến giáp, dương ngoài trên đường ngựa, dương cung liệt bắn, nay đã không còn sót lại chút phong thái. Nhưng mà Ngư Hữu Đạo không có nói nhiều, chắp tay lễ phép cúi đầu chào. Ngư Hữu Đạo chào Vương Phi. Quản Vương Nghi chớp mắt, bà ta biết rằng Bành Ngọc Lan tìm tới cửa nói cái gì. Bà ta chờ xem vị này làm cách nào nhúng tay vào chuyện của nhà Thương Triều Tông. Nói thật thì thanh quan cũng có sự việc nhà, người ngoài có xem vào việc của nhà. Quản Vương Kỳ biết nếu như Ngư Hữu Đạo cứng rắn can thiệp, ảnh hưởng tới việc nhà của Thương Triều Tông, sẽ làm y nghĩ nhiều. Hoàng Thông ở một bên hơi bất ngờ, sao xem Ngư Hữu Đạo cung kính với Vương Phi hơn những người khác trong vương phủ như vậy. Hoàng Thông đến mấy ngày nay biết đại khái tình hình, nhìn ra Vương Phi không được thích ở trong vương phủ. Lý do là gì thì không khó phải hỏi tham gia. Phượng gia suýt nữa lấy mạng của Thương Triều Tông, có thể tưởng tượng ra kết quả. Phượng Nhược Lam cười cường gạo, hơi khuỵu người hành lễ, xin chào đạo gia. Ngư Hữu Đạo cười vẫy tay, Vương Phi khách khí rồi. Hắn quay sang nói với Hoàng Thông, có lẽ Hoàng Thông trưởng lão không biết, trong những người này thì ta quen với Vương Phi sớm nhất. Năm xưa ta chưa vào Thượng Thanh Tông, Vương Phi thấy ta phiêu giạt thế là ban cho ta một khối minh bài, có khác thân phận của Vương Phi cho ta. Còn nói ở bên ngoài loạn thế không dễ, nếu không sống nổi thì cầm minh bài đi tìm Vương Phi, sẽ cho ta chút tiền, ngựa mỗ nhớ mãi không quên. Vậy là đã kết thúc hồi thứ 161 của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.